Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 cấm dục quang minh thần 14. Không phải thần minh lại giống thần minh giống nhau hiệu lệnh nguyên tố chi lực. Người khác chỉ nhìn đến nàng giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng bâng quơ. Patrick ở ôm nàng khi lại có thể cảm nhận được nàng trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn khí huyết. Đó là bị ma pháp phản phệ sở tạo thành thương tổn. Hắn cái gì đều nghĩ ra được, cho nên ở nhận thấy được quang minh thần lưu tại thần tượng dấu vết bị người đánh thức khi không màng còn không có hoàn toàn khôi phục viên mãn, trực tiếp mạnh mẽ từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Xuyên thấu hư không đi vào bên người nàng, vẫy lui kia nói dấu vết có quang minh thần một thành thực lực. Lấy thực lực của nàng không phải không thể đối kháng, nhưng muốn trả giá đại giới quá lớn. Cái này có chút ác liệt lại làm nhân tâm động, nữ nhân hẳn là thân phụ vinh quang. Cũng tuyệt đối không thể lấy như thế đại giới vì tiền đề. Hành Ngọc cười một cái, giơ tay thưởng thức chính mình đầu tóc, cũng thành, liền giao cho ngươi, ta nguyên bản còn ở lo lắng kế tiếp muốn như thế nào làm dân chúng tin phục ta. Nếu ngươi đã đến rồi, kia hết thảy liền rất phương tiện, dân chúng kính ngưỡng quang minh giáo đình người. Là bởi vì bọn họ tự xưng vì quang minh thần ở nhân thế gian hành tẩu. Dân chúng tín ngưỡng chính là chân chính thần minh, nhưng nếu vị này thần minh không hề lựa chọn quang minh giáo đình làm hắn tại thế gian người phát ngôn, như vậy quang minh giáo đình liền cái gì đều không phải. Patrick gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía dưới quang minh đại chủ giáo đám người. Lạnh băng vô tình thanh âm vang vọng khắp thiên địa, ý đồ san bằng trục xuất chi cảnh, rốt cuộc là vì sách cổ sở tái. Vẫn là bởi vì nàng uy hiếp giáo đình cùng hoàng thất tồn tại. Nhữ nãi người nào, cầm đầu quang minh đại chủ giáo thần sắc sợ hãi. Hắn từ phía trên cái kia người đeo mặt nạ trên người. Đã nhận ra thuộc về thần minh lạnh băng mà thánh khiết hơi thở. Cùng quang minh thần dấu vết có cùng nguồn gốc. Đáng sợ nhất chính là, như thế cường đại công kích, bị hắn giơ tay liền ma diệt. Như thế cường đại dấu vết. Bởi vì hắn tùy tay một lóng tay liền tan thành mây khói. Trước mắt người thân phận tựa hồ miêu tả sinh động, nhưng quang minh đại chủ giáo thà rằng chính mình đã đoán sai. Thà rằng hắn là một cái thực lực càng thêm cao thâm dị đoan. Bởi vì cái kia suy đoán thật sự quá không xong, đủ để đem toàn bộ quang minh giáo đình nhốt đánh vào địa ngục. Các ngươi vừa mới không phải ở gọi ta tên húy sao? Patrick cười khẽ, như cũ là kia phó thong dong xa cách bộ dáng, ở thức tỉnh rồi ký ức cùng lực lượng sau, thuộc về Patrick mẫn cảm cùng một chút tự ti ở hắn trên người đã tìm không được dấu vết. Khí độ uyên nhã đoan quý, loảng xoảng lạp binh khí rơi xuống đất thanh âm không dứt. Thực mau toàn bộ thiên địa đều tràn ngập này một đạo chói tai thanh âm mơ siêu ở người đầu tiên bát. Đầu vứt bỏ vũ khí sau. Này 9 vạn đại quân không ngừng có người vứt bỏ rớt trong tay vũ khí. Theo sau vội vàng quỳ xuống với mà, bọn họ này đó tín đồ, sao có thể đối quang minh thần dơ lên dao mổ, cùng nghênh quang minh thần đại nhân buông xuống thế gian. Nguyện quang minh cùng ta cùng cấp ở, quang minh vĩnh tồn, hết đợt này đến đợt khác cuồng nhiệt tiếng hô, thành công làm vài vị đại chủ giáo cùng lãnh binh các đại hoàng thất các tướng lĩnh thay đổi sắc mặt. Đối bọn họ những người này tới nói, quang minh cùng với là một loại tín ngưỡng, không bằng nói là một loại khống chế dân chúng vũ khí. Này nguyên bản đối bọn họ cực đoan có lợi, hiện tại lại là một thanh phản nhận kiếm, thứ hướng về phía bọn họ, các ngươi tự xưng là vì quang minh tại thế gian hành tẩu. Nhưng này ngàn năm tới nay, quý tộc chi gian luân lý thăng tẫn. Quang minh giáo đình tự xưng quang minh có mặt khắp nơi. Chiếu khắp thế gian, bên trong người lại hết sức dơ bẩn việc nghe ta hiệu lệnh. Các ngươi có thể đi chết rồi, Patrick lạnh thanh âm nâng lên tay. Nguyên tố chi lực từ 7 vị quang minh đại chủ giáo bên người cướp đoạt. Vô luận bọn họ thi triển cái gì thủ đoạn, này 7 vị đại chủ giáo phát hiện, bọn họ đã vô pháp câu thông quang minh nguyên tố. Như vậy bọn họ này một thân kinh thiên động địa thủ đoạn liền không có bất luận cái gì dùng võ nơi. Ở vào pháp thần cảnh giới thượng, lại cùng phàm nhân vô dị, Patrick buông tay phải, kia chỉ tinh xảo thon dài khớp xương rõ ràng tay bị hắn một lần nữa giấu ở áo đen dưới. Kia 90000 trong quân đội, không ít người còn ở cuồng nhiệt quý, vui sướng với chính mình cư nhiên nhìn đến thần tích dáng thế. Cũng có người trong lòng kinh thế cục thay đổi thất thường. Muốn phục tùng quang minh thần hiệu lệnh đem kia vài vị rút đi lợi chào đại chủ giáo giết chết. Rồi lại lo lắng với đối phương dĩ vãng uy thế cùng địa vị. Nhưng thực mau, liền có người buông băn khoăn bắt đầu hành động. Không biết từ nơi nào tung ra tới ma pháp công kích ở bảy vị đại chủ giáo bên người nổ tung. Kia đến từ ma đạo sư mạnh nhất một kích. Nơi nào là hiện tại bọn họ có thể ngăn cản, bảy người liền hét thảm một tiếng đều không có, trực tiếp lấy thân tuẫn quang minh, bảy sao sao thần không có lúc sau, hành ngọc liền không hề yêu cầu vận dụng kia cổ thuộc về thần minh lực lượng. Patrick buông ra nàng, lui về phía sau một bước, cho dù đã khôi phục ký ức, hắn vẫn là giống lúc trước giống nhau an tĩnh đứng ở nàng một bước lúc sau. Nhìn nàng thi triển là mơ siêu hành ngọc tay áo vung lên, trực tiếp dừng ở trục xuất chi cảnh quân đội phía trước. Lúc này, trục xuất chi cảnh người một nhà nhìn hành ngọc ánh mắt cũng không quá thích hợp. Bọn họ không tin phụng quang minh, sẽ không đối vị này đột nhiên xuất hiện quang minh thần toát ra cái gì cuồng nhiệt tư thái. Bọn họ chân chính kích động chính là chính mình thành chủ quá nghiêu bức. Đem một vị vô tình vô dụng cao cao tại thượng thần minh đều trêu chọc đến động tâm. Một trận nguyên tưởng rằng là một hồi trận đánh ác liệt. Kết quả trừ bỏ mở đầu giống như vậy một chuyện, quá trình phát triển so trước kia bất luận cái gì một hồi chiến dịch đều phải đơn giản. Không hổ là bọn họ thành chủ, cùng hành ngọc tương đối thục một ít tâm phúc muốn thò qua tới hướng hành ngọc làm mặt quỷ. Nhưng liếc liếc mắt một cái hành ngọc phía sau kia người mặc áo đen mang lưu kim mặt nạ người. Này đó tâm phúc cảm thấy lẫn nhau chi gian làm mặt quỷ cũng đủ rồi. Không thừa dịp đối phương bệnh giải quyết rớt bọn họ, các ngươi đương ra tới đánh giặc là tới chơi sao? Hành ngọc cười như không cười liếc những cái đó làm mặt quỷ tâm phúc liếc mắt một cái. Ngữ khí khinh phiêu phiêu, mấy cái tâm phúc trong lòng dùng mình. Vội vàng ngay ngắn trên mặt thần sắc, nhìn qua một cái so một cái tràn ngập uy nghi, cùng hành ngọc nhất lâu ma đạo sư Os mông bưng kia trương mặt chữ điền nói. Hiện giờ đối phương tâm đã loạn, đại đa số binh lính chỉ có trung cấp pháp sư, cao cấp pháp sư thực lực, những người này đối quang minh thần tín ngưỡng không thể nghi ngờ. Theo ý ta tới, chỉ cần đem những cái đó dẫn đầu giải quyết rớt thì tốt rồi. Mặt khác binh lính tạm thời vây khốn, quá đoạn thời gian thế cục yên ổn xuống dưới lại đem bọn họ thả lại ra đi, Os mông có thể ở vừa. Chuyển niệm gian liền đem kế tiếp an bài nghĩ kỹ rồi. Không thể không nói hắn cầu sinh dục rất là ngoan cường tràn đầy. Như thế ta rất là nhận đồng Os mông kiến nghị kia còn chờ cái gì? Chúng ta mau chút hành động a. Cầu sinh dục cao không chỉ có hắn một người. Tâm phúc nhóm ở trong nháy mắt hoàn thành hữu hảo giao lưu. Một đám giống như mông mặt sau cháy giống nhau, trong chớp mắt liền lưu đến nhìn không tới bóng người. Hiện tại trường hợp đã không còn yêu cầu pháp thần căng tràng. Cero chờ ba vị pháp thần cách một khoảng cách hướng hành ngọc hành lễ. Ngược lại hướng phía sau phong nam thành chạy trở về, hành ngọc cùng Patrick cũng thoát ly chiến trường. Chậm gì gì hướng phong nam thành phương hướng chạy trở về. Xem ra thuộc hạ của ngươi đối với ngươi ác liệt cũng tràn đầy thể hội, Patrick đột nhiên khẽ cười. Nói, nổi lên cái đề tài, đánh vỡ hai người chi gian yên tĩnh, cũng còn hảo, chỉ là ai đánh vào ta trong tay, ai liền yêu cầu giống con quay giống nhau đào quanh vội tốt nhất mấy tháng mà thôi. Đây đều là ở rèn luyện bọn họ, Patrick bật cười. Là ở rèn luyện a, chính là tư vị không như vậy mỹ diệu, người như thế nào còn mang mặt nạ. Nói đến cái này đề tài, Patrick mím môi, Chỉ là cảm thấy ngươi khả năng sẽ nhìn không quen ta hiện tại diện mạo, hắn nguyên lai diện mạo. Liền cũng đủ tinh xảo. Thức tỉnh rồi thần tính sau dung mạo có thêm thanh, tuy không có hiện nữ khí, lại quá phận tinh xảo. Patrick ở xuyên qua hư không khi bớt thời giờ triệu hoán thủy kính chiếu chính mình mặt. Sau đó nháy mắt liền đen mặt, vội vàng tìm ra lưu kim mặt nạ cấp chính mình mang lên. Hành Ngọc dừng lại bước chân xoay người, ngón tay đáp ở mặt nạ bên cạnh, động tác mau đến Patrick đều phản ứng không kịp. Người bình thường nơi nào có thể vô thanh vô thức tiếp cận quang minh thần. Bất quá là Patrick từ đầu tới đuôi đều thân cận nàng. Hắn quanh thân quang minh nguyên tố không bài xích nàng hành động. Liền không có đem nàng hành động nhanh chóng truyền đạt cho hắn. Lưu kim mặt nạ bị người nhẹ nhàng hái xuống. Bại lộ ở trong không khí mặt phẳng phất giống như là thần minh ban ân. Không đúng, hắn vốn chính là thần minh. Đến thiên địa ban ân, ngay cả gương mặt này đều phảng phất lược tận thế gian một nửa phong thái. Hành Ngọc phốt cằm, ta đột nhiên có chút tò mò hắc ám thần diện mạo Patrick đen mặt. Ngươi là tóc vàng mắt vàng, hắc ám thần là tóc đen mắt đen sao? Patrick ma ma sau răng cấm. Đúng vậy, ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Hành Ngọc nghiêng đầu xem qua đi, Patrick đối thượng nàng tầm mắt. Than nhẹ một tiếng, 100 năm trước nên xuống tay ác hơn một ít đem hắc ám thần giải quyết rớt. Hiện tại bởi vì hắn, người này thế thọ mệnh có tổn hại, càng vô pháp lại đi phía trước tiến thêm một bước. Hành Ngọc lắc đầu. Hết thảy đều là nàng chính mình lựa chọn, vô luận ở thế giới nào, nàng sở cầu đều là tiêu dao tự tại, tiêu sái vô câu, chỉ có chuôi đao nằm với chính mình trong tay. Nàng trở thành thế giới này mạnh nhất một liệt tồn tại mới có thể an tâm mơ siêu pháp thần cảnh giới. Đã ở nàng trước mặt, bước qua đi chỉ kém một tầng giấy bóng kính. Vậy thuận theo tự nhiên bước qua đi. Không hơn, Patrick lại không nói. Hắn trầm mặc cùng nàng sóng vai đi tới. Tiếp cận phong nam thành khi, Patrick mới mặt khác nổi lên một cái đề tài. Gợi lên khóe môi cười nói. Đến phong nam thành. Ta muốn đi xem lãnh địa của ngươi, nhìn xem nàng rốt cuộc đem chính mình lãnh địa xử lý đến có bao nhiêu hảo, mới có thể làm quang minh giáo đình như thế sợ hãi. Cùng bảy đại hoàng thất liên thủ đem thần minh dấu vết thỉnh ra. Chỉ vì giải quyết rớt nàng, Hành Ngọc giơ tay ý bảo, mời Patrick vào thành, bọn họ vào thành khi không có kinh động cửa thành thị vệ. Đem một thân cuồn cuộn uyên thâm ma lực toàn bộ thu liễm đến trong cơ thể. Trên mặt từng người đeo mặt nạ che khuất xuất chúng đến quá phận dung mạo. Ở phong nam thành đầu đường hẻm nhỏ đi tới, Patrick hứng khởi, còn đi tửu quán cùng người nói chuyện phiếm. Lời trong lời ngoài hỏi thăm tửu quán nhân viên công tác cùng khách nhân đối bọn họ thành chủ ấn. Tượng, Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh. Thích ý nghe xong một đống khích lệ chính mình hoa mỹ, từ ngữ trau chuốt. Theo sau hai người ở đầu đường đi dạo khi, cư nhiên phát hiện phong nam thành trung ương trên quảng trường vây khởi một tảng lớn đất trống. Có một khối màu trắng cự thạch đứng sừng sững ở mặt trên. Mà một cái tuổi già điêu khắc gia đang ở tinh tế điêu khắc này khối cự thạch. Vừa hỏi dưới mới nghe nói này cự thạch muốn điêu khắc chính là bọn họ thành chủ thần tượng. Phụ trách ở bên cạnh thủ vệ thị vệ xem Hành Ngọc hai người khí chất xuất chúng. Mang mặt nạ tuy có chút kỳ quái, nhưng cũng không sợ bọn họ ở phong nam thành nháo sự. Hiện tại ai còn dám ở nháo sự, này không phải ở tìm chết sao? Đang nghe đến Hành Ngọc vấn đề sau, thị vệ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Bùm bùm lại nói một đống lớn, quang minh thần, hắc ám thần đều có thần tượng. Ở trục xuất chi cảnh thành chủ cùng thần minh địa vị cung cấp. Lý nên cũng có một cái thần tượng. Đây đều là vài vị đại nhân ý tứ. Nghe nói mặt khác thành trì cũng ở làm. Tính toán chờ làm thành lúc sau cấp thành chủ đại nhân một kinh hỉ. Nếu không phải thấy sắc trời chậm, hắn cũng nên trở về ăn cơm. Cái này thị vệ có thể đem một đống tin vỉa hè mặc kệ thật giả. Dù sao đều là ở thổi phồng thành chủ trên đời khó tìm mỹ mạo cùng thiên phú chuyện xưa nói cho Hành Ngọc cùng Patrick, hai người cùng thị vệ cáo từ sao? Patrick nói, có thể cảm nhận được tín ngưỡng chi lực sao? Mơ hồ có thể cảm nhận được một ít đương những người này thiệt tình kính ngưỡng nàng khi. Những cái đó cường đại niệm lực liền sẽ hội tụ lên. Hình thành một loại tín ngưỡng chi lực. Này đối thần minh tới nói tuy rằng không gì trọng dụng. Lại có thể bảo đảm bọn họ không đọa kiếp. Ở chuyển thế khi có thể thuận lợi trở về thần minh chi vị. Chờ vừa mới chiến dịch truyền khai sau. Hẳn là có thể rõ ràng cảm nhận được hai người đi đến quảng trường bên cạnh. Liền nhìn đến một cái nghèo túng người ngâm thơ rong đứng ở cầu thang thượng. Thâm tình ca tụng hành ngọc, lúc này hoàng hôn ánh chiều tà đã vẩy đầy toàn bộ quảng trường. Mọi người tới tới lui lui, không có đầu chú quá nhiều lực chú ý đến vị này lãng mạn người ngâm thơ rong trên người. Hành ngọc dừng lại bước chân, an tĩnh nghe hắn ca ngợi. Đương người ngâm thơ rong mở to mắt, nhìn đến hành ngọc cùng Patrick sau, đối hai người cười nói, thành chủ vì ngươi ta chúc phúc, nói xong, hắn phất phất tay, xoay người hoàn toàn đi vào dòng người bên trong, đại chiến hẳn là đã kết thúc, chúng ta trở về thành chủ phủ đi, hành ngọc đối Patrick nói. Có Patrick lúc trước hành động, vài vị lãnh binh ma đạo sư đại hoạch toàn thắng. Kia 9 vạn binh lính tạm thời bị nhốt lưu với kia phiến hoang mạc bên trong. Lãnh binh tướng lãnh cùng quang minh giáo đình cao tầng cơ bản đều bị giải quyết rớt. Nguyện trung thành với thành chủ lâu như vậy, chính mắt chứng kiến nàng nhất cử nhất động. Này đó ma đạo sư nhóm đối với thành chủ muốn làm sự tình sớm đã hiểu rõ với tâm. Cho nên cũng ở nỗ lực vì nàng dọn sạch chướng ngại. Một trận chiến này vốn chính là trên đời chú ý, tin tức lan truyền khai sau, trên đời ồ lên, đặc biệt là quang minh trận doanh người, những cái đó dân chúng bình thường vẻ mặt mộng bức, không phải nói cái kia trục xuất chi cảnh thành chủ là dị đoan sao? Sẽ uy hiếp đến quang minh tồn tại sao? Hiện tại bọn họ sở thờ phụng thần minh đều ở vị kia thành chủ bên người. Người như vậy sẽ uy hiếp đến quang minh tồn tại. Patrick nói qua nói cũng truyền khai, trừ bỏ ban đầu kia 2 câu, hạo nguyệt lời âu yếm mơ siêu hắn câu kia ý đồ san bằng trục xuất chi. Cảnh, rốt cuộc là vì sách cổ sở tái, vẫn là bởi vì nàng uy hiếp giáo đình cùng hoàng thất tồn tại quả thực là đem uy lực cực kỳ cường. Đại vô hình chi kiếm, trực tiếp đem quang minh giáo đình tồn tại ngàn năm uy vọng hoàn toàn quét rơi xuống bụi bặm mơ siêu. Vì thế thờ phụng quang minh thần điện nhiều năm, đối quang minh thần có kiên định tín ngưỡng dân chúng bạo nộ rồi. Bọn họ tổ chức lên, đánh sâu vào hướng quang minh giáo đình, thậm chí lấp kín một ít quý tộc đi ra ngoài nhất định phải đi qua chi lộ. Ngay cả các đại hoàng thất lâu đài cổ trước đều vây đầy người. Hắc ám trận doanh người thì tại sống chết mặc bay. Hắc ám giáo đình người một bên cảnh giác trục xuất chi cảnh kế tiếp hành động. Một bên không chút nào bủn xỉn cười nhạo chính mình lớn nhất đối thủ quang minh giáo đình. Nhưng mà, hành ngọc bước tiếp theo hành động đều không phải là 4 phía dụng binh. Này phiến đại lục như thế cuồn cuộn, so Lam Tinh diện tích còn muốn lớn hơn rất nhiều. Liền tính nàng thật sự lấy đại quyết đoán thành lập một cái cường đại mà nhất thống quốc gia. Những người này tín ngưỡng không thống nhất, đương nàng sau khi rời khỏi, lại có ai có thể ngồi trên nàng vị trí quân lâm thiên hạ. Patrick là thần minh, tuy rằng có được dài lâu mà đã lâu thọ mệnh, lấy hắn tính tình lại làm không được nhân gian này đế vương. Cho nên, hành ngọc không tính toán lại dễ dàng động binh, mà là từ nhất căn nguyên trọng tố thế giới này quy củ. Dẫn dắt thế giới này tư tưởng cải cách. Tư tưởng sẽ trở thành một phen vũ khí sắc bén, sẽ có vô số người từ tư tưởng chung hấp thu đến lực lượng. Cuối cùng thành lập ra bọn họ ái mộ đế quốc tới. Này hết thảy hành ngọc chưa chắc có thể nhìn đến, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến, cho nên không ngại vì như vậy tương lai đánh hạ một cái cơ sở. Vì thế ở trục xuất chi cảnh tu chỉnh nhiều ngày, hoàn toàn khôi phục nguyên khí sau. Kia 9 vạn binh lính bị thả lại bọn họ từng người quê quán. Theo bọn họ cùng rời đi còn có mang theo các kiểu pháp trận trục xuất chi cảnh bọn lính. này đó binh lính muốn ở toàn bộ đại lục sở hữu thành trì bày ra pháp trận. Thi hành khởi trục xuất chi cảnh quy củ, ngay cả hắc ám trận doanh cũng không ngoại lệ, đến nỗi những cái đó hoàng thất, giáo đình là nghĩ như thế nào không quan trọng, nhưng có không phục, đại quân áp trận, thiết huyết trấn áp, vô luận là cái nào đế quốc, cái nào giáo đình, trục xuất chi cảnh người chính là như thế có nắm chắc. Nếu hắc ám thần bởi vậy sự lộ diện, Patrick tuyệt không để ý cùng hắn lại đánh nhau một trận. Cùng lúc đó, hành ngọc thần tượng tốn thời gian nửa năm lâu rốt cuộc hoàn công. Đứng sừng sững ở trục xuất chi cảnh chín đại thành trì trung ương trên quảng trường. Đã chịu lui tới người nhìn lên, thần tượng lạc thành khi, hành ngọc không có lộ diện, nhưng nàng đãi ở trong phủ thành chủ. Cách một cái đường phố khoảng cách đều có thể nghe được dân chúng cuồng hoan thanh. Nhắm chặt cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một thân màu đen kính trang Patrick từ bên ngoài đi vào tới. Đứng ở bên người nàng bồi nàng cùng nhau nghe kia tiếng hoan hô. Lại quá nửa năm, kia hơn 20 nội quy củ hoàn toàn ở toàn bộ đại lục mọc rễ. Đã từng, quang minh giáo đình, hoàng thất, quý tộc cầm giữ trên thế giới này hơn phân nửa tu luyện tài nguyên. Tốt nhất ma pháp tu luyện thư tịch, kiếm thuật tu luyện thư tịch, phụ trợ tu luyện tài liệu đều ở bọn họ trong tay. Tầng dưới chót dân chúng muốn xuất đầu, muốn tu luyện hảo, chỉ có thể hướng bọn họ tam phương thế lực chung mỗ một phương sẵn sàng góp sức. Ngay cả Patrick có như thế cao quang minh lực tương tác. Ở không có tiến vào hoàng cung trở thành thị vệ phía trước. Bởi vì tìm không được một quyển tốt ma pháp tu luyện thư tịch. Hắn 16 tuổi khi ma pháp cấp bậc mới khó khăn lắm đột phá trung cấp pháp sư. Mà hoàng thất quang minh lực tương tác giống nhau người, dựa vào cao thâm tu luyện thư tịch cùng phụ trợ tu luyện tài liệu. Ở hắn tuổi tác đều sắp đột phá cao cấp pháp sư. Trước kia bọn họ bị lừa gạt. Bị giáo đình dùng tín ngưỡng ngụy trang sở lừa bịp, nhưng hiện tại này đó quy củ bắt đầu thực thi, tốt ma pháp tu luyện thư tịch từ trục xuất chi cảnh truyền lưu ra tới. Cho tầng dưới chót bá tánh một cái tương đối không tồi tu luyện điều kiện sau. Lục tục có người bắt đầu phản kháng, quý tộc sinh hoạt điều kiện xa hoa lãng phí hoang dâm vô độ. Sớm có người thâm chịu này hãm hại, đối bọn họ bất mãn thật lâu. Ngay từ đầu này đó phản kháng chỉ là nhằm vào nào đó quý tộc. Sau lại bắt đầu lôi cuốn đến hoàng thất cùng giáo đình. Này đó đã từng cao cao tại thượng tồn tại, đều bị kéo xuống thần đàn, phải vì ngày xưa hành động trả giá đại giới. Các quốc gia bắt đầu bùng nổ khởi nghĩa, mà thực lực cực kỳ cường đại trục xuất chi cảnh đối này hết thảy lại rất thiếu ra tay. Càng nhiều thời điểm là ở bên xem thế cục phát triển diễn biến. Cách mạng đều yêu cầu trải qua huyết cùng hỏa chấn đao. Đây là đi thông thắng lợi nhất định phải đi qua chi lộ. Rất nhiều năm sau, này phiến đại lục thế lực một lần nữa tẩy bài. Rất nhiều cái mới tinh mà cường đại quốc gia xuất hiện. Đem những cái đó hù bại đế quốc thay thế, mà hành ngọc đã rời đi trục xuất chi cảnh thành chủ vị trí. Sau này trục xuất chi cảnh xuất hiện quá rất nhiều nhậm thành chủ. Bọn họ chung không thiếu có kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nhưng trục xuất chi cảnh dân chúng xưng hô này đó thành chủ khi đều sẽ ở phía trước hơn nữa tên của. Bọn họ, có thể lấy thành chủ, hai chữ đơn giản cách gọi khác. Chỉ có hành ngọc, nàng thần tượng vĩnh viễn lập với trục xuất chi cảnh trung ương trên quảng trường. Thậm chí rất nhiều đế quốc trung ương quảng trường cũng đứng sừng sững nàng thần tượng. Vì hậu thế vô số người hồi ức hướng về, sao sao sao khải giải đế quốc là mới phát đế quốc. Hiện giờ tuổi trẻ bệ hạ lật đổ tinh lạc đế quốc thống trị. Ở tinh lạc đế quốc cơ sở thượng một lần nữa sáng lập cái này đế quốc. Nơi này là Christie thành chủ ra đời nơi, thường xuyên có người hoài hành hương chi tâm tiến đến. Bởi vậy khải giải đế quốc trung tâm quảng trường thường xuyên sẽ có rất nhiều người ngâm thơ rong. Từ tửu quán ra tới, quải cái cong chính là trung tâm quảng trường, ngoặc kép, vương tọa phía trên tội hỏa lượn lờ, quang minh hắc ám đan chéo cùng tồn tại, thiếu nữ đạp bụi gai huyết lệ, hoài dũng sĩ không sợ chi tâm, đang lâm thế gian vô miện vương tọa, kêu thần minh vì nàng mà khuynh đảo. Người ngâm thơ dòng kia khàn khàn mà duyên dáng làn điệu truyền tới Patrick trong tai. Hắn nắm hành ngọc tay, cùng nàng an tĩnh đứng ở tại chỗ nghe xong người ngâm thơ dòng tiếng ca. Xưa nay ấm áp tay lúc này một mảnh lạnh băng, nữ tử quanh thân tràn ngập khai quang mang do Patrick cái này quang minh thần còn muốn nồng. Đậm mơ siêu nàng đem thân hóa quang minh. Hết chương.